Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, tao ngộ chặn giết. Vương Thần phân ra một nửa linh hồn tại Linh Châu không gian nghiên cứu linh dược. Mặt khác một nửa linh hồn cùng Hạ Thanh U cùng một chỗ tìm kiếm linh dược. Vương Thần ngươi nhìn, bầy đốt linh thảo, Hạ Thanh U chỉ vào cách đó không xa một gốc cỏ nhỏ kinh hỉ nói. Bầy đốt linh thảo chính là luyện chế kháng cơ đan cần có linh thảo. Đây cũng là Hạ Thanh U thiếu khuyết linh dược một trong. Vương Thần dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một gốc trụi lùi cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ không hoa vô diệp, hiện lên tử sắc, chỉ có một cây chủ cán. Chủ cán bên trên mảnh hạ thô, ở giữa là bảy cái tiết, giống như trúc tiết đồng dạng. Thật sự là bầy đốt linh thảo. Cái này gốc bầy đốt linh thảo sắp có 800 năm thuốc linh. Không bao lâu liền sẽ mọc ra chương 08. Đến lúc đó chính là 8 tiết linh thảo. Hạ sư tỷ chờ một chút, ngươi đào thời điểm cẩn thận một chút. Không muốn phá hư cái này gốc bầy đốt linh thảo gốc rễ. Nó dược tính tất cả gốc rễ. Nếu như bị phá hư liền sẽ tổn thất dược lực. Bầy đốt linh thảo hạt giống sẽ không nảy mầm. Có một loại đông trùng ăn bầy đốt cỏ hạt giống. Trong cơ thể nó vị toan sẽ ăn mòn hạt giống sắc ngoài. Dạng này đông trùng chết đi, bầy đốt linh thảo mới có thể mọc rễ nảy mầm. Cho nên bầy đốt linh thảo dược lực đều tại gốc rễ. Vương Thần nhận ra bụi linh thảo này, nói với Hạ Thanh U ra dạng này một đoạn văn. Hạ Thanh U nghi ngờ nhìn thoáng qua Vương Thần. Gia hỏa này tựa hồ rất hiểu dược lý. Nơi này linh dược, không có hắn không quen biết. Không chỉ có như thế, hắn còn đối mỗi một loại linh dược rõ như lòng bàn tay. Cái này khiến Hạ Thanh U có chút giật mình. Không rõ hắn một cái xa xôi tiểu quốc võ giả, làm sao lại biết nhiều như vậy. Thật sao? Hạ Thanh U nghe Vương Thần xuất ra sẻng nhỏ, thận trọng đem linh thảo gốc rễ hoàn chỉnh khai quật ra. Quả nhiên như Vương Thần nói, bầy đốt linh thảo gốc rễ có một con ngón út lớn côn trùng. Côn trùng đã hóa đá, có chút cứng rắn, không tệ lắm. Mang theo ngươi còn có chút tác dụng. Hạ Thanh U phủi hắn một chút, nói, xoẹt, ta thế nhưng là tương lai trên phiến đại lục này vĩ đại nhất luyện đan sư. Một viên nho nhỏ linh thảo có há có thể không biết. Vương Thần khoanh tay thần thổi. Hạ Thanh U trợn mắt một cái, khinh thường nói, nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Ta nhìn ngươi là tương lai trên phiến đại lục này có thể nhất khoác lác người còn tạm được. Tiếp xúc thời gian lâu dài, hai người nói chuyện tùy ý nhiều. Hạ Thanh U rất thích cùng với Vương Thần tự tại tùy ý. Nàng cảm giác Vương Thần coi nàng là làm bằng hữu bình thường đối đãi giống nhau. Loại cảm giác này trên thân người khác tìm không thấy, để nàng rất dễ chịu. Ai? Vương Thần đột nhiên quát lạnh một tiếng, đem Hạ Thanh U giật nảy mình. Ha ha, tiểu tử, tính cảnh giác không tệ. Bất quá hôm nay ngươi muốn chết. Một thanh âm rơi vào hai người trong lỗ tai. Hạ Thanh U theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một tảng đá lớn đằng sau đi ra một người áo đen. Người áo đen đầu đội một cái đầu trâu mặt nạ, là một cái thối cốt cảnh 9 tầng võ giả. Nghe thanh âm tại chừng 20 tuổi. Thể chữ đậm nét người chậm rãi đứng ở trước mặt hai người. Hạ Thanh U giật mình. Người áo đen tới gần như thế, nàng đều không có phát hiện. Vương Thần lại là làm sao phát hiện? Ngươi là ai? Nhìn đối phương trang phục liền biết tới bất thiện. Vương Thần thanh lãnh mà hỏi. Ngươi chính là Vương Thần. Ta là ai không trọng yếu. Có người dùng tiền mua đầu của ngươi. Ta chỉ phụ trách giết người. Người áo đen nói. Vương Thần đại não cao tốc xoay tròn. Hắn tới đây không có cùng ngoại giới người tiếp xúc, cho nên muốn giết hắn chỉ có thể là Thanh Huyền Tông đệ tử. Tại Thanh Huyền Tông hắn hết thảy cùng hai người phát sinh qua tranh chấp. Một cái là bị hắn Lý Đại Trung, một cái là Triệu Quốc Thất Hoàng tử Triệu Bác. Lấy Triệu Bác tính tình quả quyết sẽ không tìm hắn báo thù. Chỉ có Lý Đại Trung. Nghe đồn Lý Đại Trung ca ca Lý Phật là nội môn đệ tử. Vương Thần thử dò xét nói. Là Lý Phật a? Cái gì Lý Phật Vương Phật? Lão tử không biết, lão tử một mực giết người. Người áo đen nói, Hạ Thanh U thần sắc khẽ động, nói ra, vị sư huynh này chắc là tiếp hắc ám nhiệm vụ, không bằng như vậy đi. Ta cho ngươi gấp đôi giá tiền, ngươi hủy bỏ nhiệm vụ lần này như thế nào? Thanh U công chúa, mặc dù ngươi giá tiền để cho ta rất hài lòng, nhưng là làm gì cũng có luật lệ, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Công chúa lời ấy không cảm thấy quá ngây thơ sao? Người áo đen cười khẩy nói, Thanh U công chúa, ngươi không tại nhiệm vụ của ta liệt kê, mời ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không, chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình. Người khác sợ các ngươi đại hạ đế quốc, chúng ta hắc ám điện người cũng không sợ. Người áo đen rõ ràng đối Hạ Thanh U cũng biết, hắn mở miệng nói ra, vương thần sắc mặt hơi trầm xuống, biết đối thủ trước mắt không phải là của mình đối kháng. Thừa dịp đối phương nói chuyện với Hạ Thanh U công phu, hắn hướng con lừa xử cái nhan sắc, ra hiệu con lừa tiến vào chữ linh túi. Con lừa cũng biết trước mắt hình thức nghiêm trọng, ngoan ngoãn tiến vào chữ linh túi. Vương thần có hành giả bộ, cũng không lo lắng chạy không thoát. Hạ sư tỷ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vẫn là không nên nhúng tay. Vương thần nói, khặc khặc, nhìn không ra, tiểu tử ngươi vẫn rất trọng tình nghị sao? Xem ở điểm này phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Người áo đen âm lãnh nói, Hạ Thanh U ngầm gấp, vương thần làm sao có thể là người áo đen đối thủ? Đối đầu hắn thập tử vô sinh, nàng tiến lên một bước đương trước mặt vương thần, mở miệng nói, trước qua ta cái này liên quan đang nói. Vương thần, ngươi chạy mau, ta giúp ngươi ngăn cản một trận. Vương thần một bước đi đến Hạ Thanh U trước mặt, nói ra, vương thần nhưng không có để nữ nhân vì ta cản đao quen thuộc. Hạ sư tỷ ngươi không cần quản ta, hắn không giết chết được ta. Tiểu tử cuồng vọng, muốn chết. Người áo đen thân thể nổ bắn ra mà ra, thẳng đến vương thần, tùy ý một quyền, mang theo một trận sấm rền. Vương thần biết không dám khinh thường, toàn thân hắn linh lực ngưng tụ trên hai tay. Hai tay giao nhau, ngăn trở người áo đen một quyền. Ầm, răng rắc, vương thần thân thể bay ngược hơn 10 trượng, cánh tay trái đứt gãy, một ngụm máu tươi phun ra, chật vật rơi trên mặt đất. Thối cốt 9 tầng võ giả quá mạnh, vương thần căn bản không phải đối thủ. Vương thần, Hạ Thanh U khẽ kêu, nàng khẩn trương, lấy vương thần thối cốt 4 tầng thực lực, bị người áo đen đánh một quyền, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khụ khụ, vương thần từ dưới đất bò dậy, lại ho ra hai ngụm máu, thầm nghĩ, thối cốt 9 tầng quá cường đại, không phải ta bây giờ có thể đối phó. Vậy mà không chết, làm sao có thể? Người áo đen cũng là sững sờ, nho nhỏ thối cốt 4 tầng võ giả vậy mà có thể tại mình quyền hạ bất tử. Hạ Thanh U cũng kinh ngạc nhìn vương thần, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiễn ngươi lên đường. Người áo đen thân ảnh lần nữa hướng vương thần nổ bắn ra. Xoát, xem kiếm. Hạ Thanh U rút ra linh kiếm, ngăn lại người áo đen đường đi. Nếu là vương thần tại chịu một quyền, chỗ nào còn mạng sống. Nàng đứng ra, vướng chân vướng tay, trước giải quyết ngươi lại nói. Người áo đen trong tay trống rỗng nhiều hơn một thanh trường đao. Đương đương đương, người áo đen đao pháp nhanh đến cực hạn, liên tiếp 3 đao đều bổ vào Hạ Thanh U trên mũi kiếm. Phốc, Hạ Thanh U phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy mũi kiếm của mình bị 3 hòn núi lớn đập trúng. Toàn bộ cánh tay đều tê, thân thể hướng vương thần bay ngược mà đi. Người áo đen là Thanh Huyền Tông khóa trước ngoại môn đệ tử. Bọn hắn những người này chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào linh hải cảnh. Thực lực tự nhiên kinh khủng đến cực điểm. Hạ Thanh U mặc dù thiên phú chắc tuyệt, cùng những người này vẫn còn có chút chênh lệch. Nghiêu đầu quái, ta không chơi với ngươi. Vương thần đưa tay tiếp được giữa không trung Hạ Thanh U. Hành giả bộ triển khai, nhanh chân liền chạy, Hạ Thanh U chỉ cảm thấy phần eo siết chặt, một mực đại thủ vờn quanh tại nàng eo thon bên trên. Một cỗ nồng đậm nam tử khí tức xông vào mũi, Hạ Thanh U từ nhỏ đến lớn còn không có bị nam nhân dạng này ôm. Lập tức sắc mặt đỏ bừng, trái tim nhỏ cũng là nhảy nhảy nhảy loạn. Sư tỷ, ta cõng ngươi chạy. Vương Thần tiện tay đem Hạ Thanh U ném tới phần lưng. Hạ Thanh U theo bản năng ôm lấy Vương Thần cổ. Vương Thần một cái đại thủ ngăn chặn bắp đùi của nàng gốc rễ. Vương Thần cảm giác phía sau lưng của mình bên trên dán hai cái mềm mại viên thịt. Viên thịt bị đè ép biến hình, kề sát tại phần lưng của hắn, để hắn một trận tâm viên ý mã. Hạ Thanh U sắc mặt đỏ bừng, theo Vương Thần đi lại. Nàng cảm giác bộ ngực truyền đến từng đợt dị dạng cảm giác, để nàng có chút rung động. Muốn chạy, thật sự là quá thật. Người chạy đi được sao? Người áo đen giễu cợt một tiếng, hướng Vương Thần đuổi theo. Xoát xoát xoát, Vương Thần mỗi một bước phóng ra đều có 400-500 trượng. Đại địa tại dưới chân hắn phảng phất bị co rút lại. Hắn lại hình như xuyên toa không gian. Cái gì? Đây là cái gì bộ pháp? Làm sao như thế quỷ quyệt? Người áo đen hoảng hốt. Hắn vội vàng đem tốc độ đề đến cực hạn. Dồn sức Vương Thần, nhìn xem hai bên cảnh sắc phi tốc rút lui cảnh vật. Hạ Thanh U miệng nhỏ mở đến thật to. Nàng đột nhiên nhớ tới Vương Thần tại nhiệm vụ điện nói lời. Nói khinh công của hắn độc bộ thiên hạ. Hạ Thanh U là cao quý đế quốc công chúa. Kiến thức tự nhiên bất phàm. Thế nhưng là Vương Thần loại này quỷ quyệt bộ pháp nàng thật đúng là chưa từng nghe thấy. Chỉ là một khắc đồng hồ. Người áo đen thân ảnh liền biến mất tại Hạ Thanh U trong mắt. Vương Thần tốc độ quá nhanh. Không phải thối cốt 9 tầng võ giả có thể đuổi theo kịp. Người áo đen gặp Vương Thần thân ảnh biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Hắn mỉm cười, đưa tay vỗ bên hông chữ linh túi. Mười mấy con chỉ linh phong điểu bay ra. Hắn lẩm bẩm, tốc độ nhanh thì phải làm thế nào đây? Tiểu tử, ngươi là chạy không thoát. Linh phong điểu chỉ là yêu thú cấp 2. Nó dáng người nhỏ bé, cùng ong mật kích cỡ tương đương. Tốc độ cực nhanh, tam giai phi hành yêu thú cũng đuổi không kịp. Không có sức chiến đấu gì. Linh phong điểu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bay trên trời cao không dễ bị người phát giác. Có một ít võ giả thuần phục linh phong điểu dùng nó tới truy tung. Thăm dò, phi thường có tác dụng. Sau nửa canh giờ, Vương Thần ngừng lại, hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp, chạy ra xa như vậy, người áo đen hẳn là không đuổi kịp. Hạ sư tỷ, thương thế của ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Vừa rồi cảm ơn ngươi, đều là ta liên lụy ngươi. Vương Thần hỏi, Vương Thần không nghĩ tới Hạ Thanh U sẽ ở thời khắc mấu chốt đứng ra, hay là vô cùng cảm động, đối nàng cũng liền lại thân cận một phần, còn tốt. Chính là một điểm nội thương rất nhỏ. Làm gì khách khí như vậy? Chúng ta là võ giả. Chém giết là chuyện thường xảy ra. Hạ Thanh U thổ khí như lan. Nóng hầm hập khí lưu thổi tới Vương Thần bên tai. Để hắn cảm giác phi thường dễ chịu. Bất kể như thế nào vẫn là Vương Thần còn muốn nói điều gì? Hừ, tiểu tử thúi. Còn không thả ta xuống tới. Ngươi còn muốn ôm đến lúc nào? Hạ Thanh U đánh gãy hắn, gắt giọng, ách, Vương Thần buông xuống Hạ Thanh U, lúng túng gãi gãi đầu. Hạ Thanh U thân thể mềm mại từ sau lưng của hắn rời đi, để hắn có chút ít lưu luyến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.